Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 500 Tâm Sinh Sát Ý. Chương 500 Tâm Sinh Sát Ý. Lưu Thông cắn chặt răng, nhưng thật đúng là không dám vào lúc này cùng Triệu Hàm Chương chống canh một đại xung đột, nàng bị thương cũng liền thôi, Triệu gia quân rắn mất đầu. Không chỉ có bên trong thành đại quân, ngoài thành hắn đều dám động nhất động, nhưng nàng lúc này hiển nhiên vô thương. Đánh lên tới, lại là chiến đấu trên đường phố, ai thua ai thì hắn liền không nhất định, bên trong thành tác chiến. Hung nô người không kịp người Hán, Triệu Hàm Chương cũng suy nghĩ tìm cái vấn đề. Chiến đấu trên đường phố, hung nô người không kịp người Hán. Triệu gia quân đều có tiểu trận ứng đối, bởi vì thời đại này thường có tàn sát dân trong thành sự phát sinh. Cho nên nàng cường điệu luyện qua chiến đấu trên đường phố, nàng có tự tin. Chính là đối mặt dũng mãnh hung nô quân, chiến đấu trên đường phố nàng Triệu gia quân cũng có thể thắng, chính là cũng sẽ trả giá cực đại đại. Giới, này chi thân quân là nàng từ Lạc Dương rời đi sau chiêu. Vẫn luôn luyện đến hiện tại, mỗi một lần chiến tranh đều phải chết một nhóm người, lại bổ khuyết tiến một đám, nàng vẫn luôn thực chú ý. Không muốn thương vong quá lớn, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn lúc này cùng Lưu Thông cứng đối cứng, hơn nữa người trong nhà biết nhà mình sự. Nàng bị thương, với quân tâm vẫn là có chút ảnh hưởng. Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Lưu Thông. Vẫn luôn nhìn chằm chằm đến hắn buồn bực xoay người trở lại trong quân, Triệu Hàm Chương liền ngồi ở trên ngựa chờ Triệu Nhị Lang tới, chờ trong thành các nơi tin tức, cũng chờ trong hoàng cung tin tức, lúc này đây đối bắn. Hai bên đều có chút thương vong, bị thương binh lính bị đưa tới phía sau, lúc này mọi người đều thực an tĩnh. An tĩnh đến Triệu Hàm Chương có thể nghe được nơi xa hoàng cung trên thành lâu hò hét thanh. Nghe thanh âm, bọn họ lại một lần bảo vệ cho thành lâu. Lưu Thông buồn bực trở lại đóng quân phòng ốc. Nghe thấy cách đó không xa hoàng cung lại đình chỉ tiến công. Nhịn không được chất vấn Vương Di, vì sao còn chưa đánh hạ hoàng cung? Vương Di, bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Hoàng cung thành lâu kiên cố, vốn là dễ thủ khó công, ta xem là ngươi không cần tâm đi. Lưu Thông mắt nén giận hỏa trừng mắt. Nàng, chẳng lẽ là sợ ta đoạt công, cho nên mới chậm chạp không phá thành lâu. Lưu Thông đem hôm nay ở Triệu Hàm Chương xứ sở chịu khí đều phát ở Vương Di trên người. Bằng không hoàng cung thành lâu xa so ra kém Lạc Dương thành lâu. Vì sao Lạc Dương hai ngày có thể phá? Này hoàng cung thành lâu đều mau ba ngày còn phá không được. Vương Di cười lạnh nói, Lưu tướng quân như thế lợi hại, sao không tự mình đi thử một lần? Hắn hừ lạnh một tiếng nói, Lạc Dương thành thủ thành người không nhiều lắm, mà hoàng cung hiện tại sở hữu binh lính quan viên và bộ khúc gia nô đều ở trong đó. Há là nói toạc là có thể phá. Hắn bất động thanh sắc, nhìn quét liếc mắt một cái Lưu Thông. Nhìn đến hắn trước ngực giáp y có tổn hại, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, châm chọc nói, như thế nào, hôm nay Lưu tướng quân ra quân bất lợi, bại bởi kia Triệu Hàm Chương. Lưu Thông cười lạnh nói, chê cười, ta sẽ bại bởi một cái nữ lưu hạng người. Nàng đã trung ta một mũi tên, thua chính là nàng. Không phải ta, phải không? Vương Di sắc mặt trào phúng, căn bản là không tin, lấy Lưu Thông làm người. Triệu Hàm Chương nếu là thật sự chung mũi tên, hắn sớm múa may đại quân cùng Triệu gia quân đánh nhau rồi. Lúc này hùng hổ trở về tìm hắn phiền toái, hiển nhiên là ở Triệu Hàm Chương nơi đó không chiếm được hảo. Lúc này mới trở về tìm hắn phiền toái. Lưu Thông cãi nhau cũng không có thể xảo thắng Vương Di. Càng thêm tức giận, xoay người liền hồi đối diện chính mình làm công chỗ. Hắn tức giận đến một trường phách nát cái bàn. Mắt lộ ra hận ý. Vương Di người này tự phụ tàn bạo, đối ta bất kính, nếu không phải đại chiến sắp tới, hận không thể sát chi, tả hữu tướng quân sớm đối phương gì có ý kiến. Tấn công Lạc Dương khi, bọn họ rõ ràng hấp dẫn đại lượng binh lực, nên là bọn họ trước đánh vào Lạc Dương thành mới đúng. Kết quả bị Vương Di cái kia tiểu nhân nhanh chân đến trước, đặc biệt là Lưu Diều. Hắn cùng Lưu Thông là tộc huynh đệ, trước mắt còn tính thân cận, bởi vậy nói, hắn là thần tử, mà tướng quân là hoàng tử, hẳn là lấy tướng quân vi tôn mới là, nhưng hắn từ xuất chinh đến bây giờ, mọi chuyện tranh tiên, Lạc Dương đã bị công phá, kia Lạc Dương chi dân chính là ta Hán quốc bá tánh. Quyền sinh sát trong tay ở tướng quân trên tay, nhưng hắn lại lướt qua tướng quân đánh cướp giết hại người Hán. Có thể thấy được hắn cũng không đem tướng quân để vào mắt, một người khác đơn lập cũng nói. Vương Di công đại uy trọng, liền bệ hạ cũng không bỏ ở trong mắt, cứ thế mãi, là họa không phải phúc. Hiện tại Tấn đế bị vây, chỉ còn lại có một đạo cửa cung, đó là vây. Chúng ta cũng có thể vây chết bọn họ, sao không nhân cơ hội này giết hắn, lấy trừ hậu hoạn. Lưu Thông nhìn hắn một cái, nói, Triệu Hàm Trương đại quân ở bên ngoài, chúng ta một khi cùng Vương Di người khởi xung đột, chết chính là chúng ta. Đơn lập nếu không phải hung nô người, Lưu Thông đều phải hoài nghi hắn là Triệu Hàm Trương phái tới gian tế, Lưu Diệu cũng cảm thấy đơn. Lập ra chủ ý quá siêu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng vừa động, đè thấp thanh âm nói, nếu là tìm tài lấy cớ đem Vương Di thỉnh đến nơi đây tới. Chúng ta tự sát chi, Vương Di đại quân rắn mất đầu, tướng quân chẳng phải nhưng thu chi. Lưu Thông tâm động, một lát sau lại lắc đầu, không thể, Triệu Hàm Trương liền tại đây gian, một khi sự bại. Hoặc là khống chế không được Vương Di đại quân, với chúng ta cũng là tai họa ngập đầu. Lưu Diệu cùng đơn lập chỉ có thể đồng ý, Triệu Hàm Trương ở quân trước đợi hai khắc nhiều chung, Triệu Nhị Lang mới mang theo Tạ Thời vội vàng chạy tới. A tỷ, ngươi, Triệu Hàm Trương quay đầu lại lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Triệu Nhị Lang liền đem một bụng nói nghẹn trở về, Triệu Hàm Trương nói. Ta mệt mỏi, trở về dùng cái cơm nghỉ một chút, ngươi cùng Tạ Thời tại đây thủ, không cho hung nô người càng ra này phố, phái người bảo vệ cho các giao lộ, tiểu tâm đánh lén. Triệu Nhị Lang đồng ý, Triệu Hàm Trương mang theo Thính Hà cùng một đội thân binh. Trở về thành ngoại lều lớn, Phó Đình Hàm đã trước tiên một bước thu được tin tức, chờ ở lều lớn cửa. Nhìn đến Triệu Hàm Trương cưỡi ngựa trở về, trừ bỏ môi có chút trắng bệch ngoài, trên mặt không hề dị sắc, hắn liền dừng một chút, liền thấy Triệu Hàm Trương xuống ngựa khi dưới chân phù phiếm. Hắn hoảng sợ, vội duỗi tay đỡ lấy nàng, đem nàng từ trên ngựa ôm xuống dưới. Người thật bị thương, đem ta buông xuống, Triệu Hàm Trương thấp giọng nói, ta phải chính mình đi tới đi vào. Để tránh rối loạn quân tâm, Phó Đình Hàm liền đem nàng buông, đỡ lấy nàng eo, đem người ôm tiến trong lòng ngực mang tiến lều lớn. Nơi nào bị thương, Thính Hà sắp khóc ra tới, đem áo choàng cởi bỏ cấp Phó Đình Hàm xem. Nữ lang chung mũi tên, Phó Đình Hàm thấy sắc mặt khẽ biến, vội nói, mau làm quân y tiến vào, quân y sớm chờ. Nghe được phân phó lập tức lấy hòm thuốc tiến vào, thấy là chúng tên, lại là thương trên vai Triều Hạ vị trí, tức khắc trần chờ, này, thương ở chỗ này, nhưng như thế nào rút đâu? Không phải thực hảo rút sao? Phó Đình Hàm nhíu mày nói, ta nhìn một chút, mũi tên đi vào không thâm, hẳn là không có thương tổn cập xương cốt, lời nói là như thế này nói. Nhưng tướng quân dù sao cũng là nữ lang, Triệu Hàm Trương nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái nói. Ta đều không ngại, ngươi để ý cái gì? Quân y liền nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm. Ngoặc kép, ta cũng không ngại, ngươi để ý cái gì? Đại lang quân nhưng thật ra nghĩ thoáng, hai vị đều nói như vậy. Quân y lúc này mới bắt đầu động thủ, chỉ là vẫn là không quá dám tự mình động thủ, cầm kéo tay muốn cắt không cắt, Phó Đình Hàm thấy trong lòng bực bội. Đoạt lấy kéo liền đem Triệu Hàm Trương miệng vết thương phụ cận xiêm y toàn cắt. Có thể dỡ xuống tới giáp y dỡ xuống tới, không thể tá tắc từ tiếp lời chỗ cắt rớt. Tấu chương xong, hết chương.